Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả người chật vật ngã lên người anh. Cô hốt hoảng nghĩ muốn đứng dậy, một sợi tóc quấn lấy cúc áo sơ mi của anh. Cô gấp đến độ muốn khóc, còn anh thì mừng rỡ thưởng thức con mèo dầu dĩ. Anh có cười được ư? Xin lỗi. Anh nhịn cười, nói một câu rất không có thành ý. Anh mau giúp đi. Ôi trời ơi, cô càng sợ, tóc lại càng quấn chặt. Thượng quan Thác Dương người người hương tóc nhẹ nhàng thanh nhã. Từ góc độ này ngoài ý muốn, phát hiện nội y mỏng bên ngoài gió. Người phụ nữ này ngay cả trang sức chưa tháo, ngay cả trang phục cũng... Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không phải là người có ý chí như Liễu Hạ Huệ. Ôm một con mèo đáng thương trong ngực thế này, ai có thể nhịn không được trêu chọc nó một chút. Một ý niệm xấu xa trong mắt thoáng qua đầu, đôi môi nâng lên cố ý chạm vào trang sức vô hại. Cô nửa ngồi nửa nằm không thuận tay, để tôi lên xe trước đã. Lên xe à? Anh ngồi lên ghế lại. Vậy cô là lên xe ngồi ở... Này, cái này không tốt. Tôi cho rằng cô lên xe ngồi, từ từ bình tĩnh tách nó ra. Nếu không cô làm vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy, còn tưởng chúng ta là trẻ con không hiểu chuyện. Anh che giấu đáy mắt rất không có ý tốt, làm bộ tốt bụng đề nghị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng quan Phiên Phiên rất không tiền đồ ửng đỏ. Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhìn từ sau lưng, tư thế bọn họ rất mập mờ. Mặc dù sắc trời tối, sẽ không có người đi qua bờ đê vắng vẻ, nhưng anh kia rẻ không sai. Nếu như bọn họ bị hiểu lầm đang làm chuyện đồi bại mà bị đưa đến đồn cảnh sát, bây giờ bọn họ cũng coi như là được gọi là người công chúng, chỉ là thân phận của cô. Cô cắn răng, nửa người tiến vào ghế lái, khẩn trương sắp đến thiếu dưỡng khí. Nhưng cô tin tưởng nhân cách của anh tuyệt đối không làm hại cô. Trong không gian có hạn, khi cô không thể không ngồi dạng chân trên đùi anh, cô tận lực lùi phía sau, cả phần lưng dí trên tay lái. Khoảng cách giữa hai người rất chặt, hơn nữa từ trong lòng bàn tay cô chuyển đến cái gì rất nhịp nhàng, đó là cái gì chứ? Từ quả Phiên Phiên thuận thế cúi đầu tìm kiếm, phát hiện cô vì ổn định trọng tâm, đột nhiên cười nhiên như con mèo nhỏ đặt tận lồng ngực anh. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng rời bàn tay nhỏ bé đi nơi khác. Cô tâm hoảng ý loạn, tay không biết nên đặt nơi nào, nghĩ kéo khoảng cách giữa hai người ra thêm một chút, lại không đường lui, còn người lúng túng chống lại đôi mắt u ám mơ hồ hiện lên lửa nóng. Cô khiếp sợ rồi, đột nhiên ý thức được cô giống như đang mắc mưa. Em rốt cuộc đang bận cái gì? Cổ họng đỏ, đôi môi đỏ mọng, cười như không cười. Từ quan Phiên Phiên không tin được người đàn ông trước mắt phát ra tia tà nịnh, là anh trai chung đụng hai mấy năm, nhưng hiện giờ cô không biết đối mặt với khuôn mặt giống như hoàn toàn xa lạ này thế nào. Cô không hề có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng không ngốc đến độ không phát hiện khát vọng trong mắt anh. Cô biết anh đang nghĩ muốn cái gì, nhưng mà họ không thể. Anh đừng như thế cũng được không? Đừng thế nào? Anh buông tay, mà khuôn mặt vô tội như không có chuyện gì. Cầu xin anh... Cô chỉ có thể cầu xin tha thứ. Mèo con mở to đôi mắt ngập nước khiến người ta đau lòng, cũng có thể khơi lên thói hư tật xấu của người đàn ông đó, là càng muốn bắt nạt đoạt lấy. Em sao nói em không có ý với anh? Một tay chế trụ thân hình mảnh mai của cô, Thượng quan Thác Dương cười đến tự tin. Anh nhìn thấu được ư? Không kịp ngăn cô nghi vấn thốt lên, cô không rảnh chán nản, gấp đến độ muốn biết anh nhìn thấu bao nhiêu. Anh không phải cao gỗ, từ nãy tới giờ ánh mắt cùng giọng nói của em xác định em có cảm giác đối với anh. Coi như tôi có cảm giác với anh thì thế nào chứ? Cô nhảy giọng hỏi, trong miệng buồn khổ nồng đậm. Anh có thể như đinh chém sắt khẳng định người phụ nữ trước mắt có tình cảm với anh, lại không nhìn ra Thượng quan Phiên Phiên có nhiều năm len lén thương anh. Cô thực sự không biết là may mắn hay khổ sở. Anh cũng rất có cảm giác đối với em, ánh mắt em rất đặc biệt. Cánh tay như sắt của anh còn rụt kéo cô vào trong ngực, một cái tay khác cản rỡ chạm vào đùi cô. Cách một lớp tất chân mỏng lớn dao động, xé rách một lỗ, ngón tay ác ý của anh khinh bạc, da thịt bị lộ ra bên ngoài của cô. Thượng quan Phiên Phiên hơi giật mình trong im lặng, ngón tay anh khiến toàn thân cô giơ lên luồng sóng tê dại run rẩy, khiến cô không biết làm sao, như là cái vật kiên đĩnh dưới hạ thể kia. Cô không biết anh có phải cứ gặp một người phụ nữ mà anh vừa mắt đều sẽ làm vậy hay không. Cô chỉ biết cô cần nhanh chóng ngăn cản hết thảy mọi việc, thậm chí cần phải tự bộc bạch thân phận. Cô không dám nghĩ hậu quả anh biết sẽ thế nào, nhưng cô không thể mặc cho lửa cháy lan ra đồng cỏ. Anh nghe em nói. Lời nói của cô toàn bộ rơi vào ngọn lửa thiêu đốt không thể chờ đợi của anh. Chờ chút, anh... Cô càng giãy giụa muốn nói chuyện, môi lưỡi của anh có cơ hội cuồng vọng công chiếm khoang miệng cô. Con mèo non nớt có chút vụng về, chắc chưa trải qua huấn luyện. Nhưng không sao, những thứ này không ảnh hưởng đến hăng hái muốn bắt nạt cô, ngược lại càng khiến tâm tình anh trở nên tốt, càng muốn làm chuyện xấu. Đôi môi mèo con quả nhiên có hương vị ngọt ngào như anh nghĩ, rất co giãn, tựa như là bơ trơn trượt trong miệng, khiến anh muốn ngừng mà không nổi. Bàn tay anh chui vào trong áo gió, đem đến hương lụa mỏng trên thác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net